Cả đời chỉ yêu em, chương 1333, những thứ này là cái gì? Góc truyện audio.com, hoặc cũng có thể là Phó Kiến Văn sẽ tĩnh tĩnh mà ngồi ở đó, hỏi thì nói không hỏi thì thôi. Như vậy chẳng phải tẻ ngắt sao? Suy nghĩ một chút hay là quên đi chị Ngôn, cùng nhau tham gia tiết mục là không thể cứ như vậy lưu lại một chút cảm giác thần bí cho người hâm mộ. Tố Tâm từ chối, một chút cũng không ngoài ý liệu của Phương Ngôn. Không sao, em có thể suy nghĩ thêm, lúc nào muốn thì nói cho chị một tiếng, sớm sắp xếp là được rồi. Lễ Giáng sinh này là lần đầu Hàng Ma Truyền Kỳ chiếu hoạt động tuyên truyền, nhưng chị nghĩ khả năng em muốn cùng chồng và con của mình cùng nhau đón lễ Giáng sinh hơn, cho nên đã nói với bên đạo diễn Trần rồi, nói em không đi được. Vâng, khóe môi Tố Tâm dương lên, đầu bên kia điện thoại con trai của Phương Ngôn đột nhiên khóc lên, Phương Ngôn hướng về phương hướng của con trai mình liếc nhìn, vội nói. Vậy chị cúp máy đây. Vâng, tạm biệt chị Ngôn. Cúp điện thoại, Tố Tâm đem phần cuối cùng của lễ vật làm cho xong, sau đó lấy chiếc hộp mà mình sớm chuẩn bị ra, sắp xếp gọn gàng. Cô đem lễ vật tặng Phó Kiến Văn, tặng Đoàn Đoàn, còn có tặng ông bà nội Tố gia, cha mẹ Tố cùng anh trai, còn có Bạch Hiểu Niên, Tống Yểu, Kỳ Vận. Thậm chí còn có cô Tố Nhiên. Kỳ thực lễ vật tặng ông bà nội, cha mẹ Tố, còn có Tố Nguyên, kỳ thực hàng năm sau khi rời khỏi Tố gia Tố Tâm đều chuẩn bị, chỉ là chưa từng đưa ra. Lễ vật năm nay, Tố Tâm nhấc mấy cái túi lên, chần chờ. Cửa phòng ngủ mở ra, Phó Kiến Văn từ ngoài cửa đi vào, trên người mang theo khí lạnh từ bên ngoài vào, nhìn xem trên giường bày đầy lễ vật, anh lấy quần áo ở nhà ra, một bên cởi cúc áo sơ mi một bên hỏi. Những thứ này đều là cái gì? Cách Trương,